tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với tình sẻ chia trong buổi tối ngày hôm nay. Không biết câu chuyện mà chúng ta sẽ chia với nhau như thế nào, vui hay buồn, hay là cho chúng ta những cảm xúc trái chiều. Sẽ cùng kết nối với lại Thùy Linh nhé. Alo, Thảo Nguyên mến chào Thùy Linh ạ. Dạ. Chào Thùy Linh. Dạ. Rất vui khi được nghe tiếng của bạn, tại vì rất là sợ tín hiệu bị trục trặc mà. Thùy Linh nghe chương trình từ đâu ạ? Em nghe từ radio ạ. Nghe từ radio. Nhưng mà ở đâu nè? Ở Hưng Yên ạ. Ở Hưng Yên hả? Khi đến với lại chương trình, không biết rằng là Thùy Linh đã sẵn sàng chưa ạ? Rồi ạ. Thảo Nguyên hỏi một tí xíu nha. Hôm nay sức khỏe Thùy Linh không được tốt hay như thế nào? Hay là khi trò chuyện với chương trình hơi không được tự tin cho lắm? Bình thường ạ. Tại vì nghe giọng giống như là không sẵn sàng lắm cho cuộc trò chuyện này. Ổn không ạ? Thùy Linh ổn không? Dạ em ổn ạ. Ổn phải không? Tại vì khi mà trò chuyện với lại thính giả thì phải cho thính giả một tinh thần thoải mái nhất, ổn nhất thì mình mới trò chuyện. Chứ nếu như không thì câu chuyện sẽ không được khai thác trọn vẹn á, lại uổng cái công của người gửi. Ngày hôm nay Thùy Linh gửi lá thư đúng không nào? Vâng, em là người gửi lá thư ạ. Ừ. Bạn có run, có hồi hộp, có cảm thấy như thế nào không? Để Thảo Nguyên biết chừng. Dạ, em cũng hơi hồi hộp ạ. Ok, bây giờ em trả lời như vậy thì cảm thấy rất là dễ chịu nè. Còn chị hỏi câu nào em trả lời chị thắc một thắc hai làm chị cũng hơi lo lắng. Không biết là em có sẵn sàng chưa hay như thế nào mà. Dạ, em sẵn sàng rồi ạ. Ok, sẵn sàng rồi, chị cũng cảm thấy rất là vui vì điều đó. Thì bây giờ chị sẽ đọc thư rồi sau đó mình trò chuyện nha. Vâng ạ. Ừ, rồi. Mở đầu nội dung của lá thư. Anh Hâm ơi, em không có sự lựa chọn. Người ta ví tình yêu như một chiếc gương đã vỡ, và dù có hàn gắn thì chỉ cần xích mích nhỏ nó cũng lại vỡ vụn thêm. Nhưng anh ơi, gương dẫu đã vỡ nhưng vẫn có thể soi được hình ảnh giữa em và anh. Chỉ cần một mảnh gương nhỏ, chỉ cần một hy vọng em và anh sẽ vượt qua và đến được với nhau. Em làm vỡ, nhưng chính em là người ngồi ghép. Anh có biết điều đó không? Anh và em bắt đầu từ trên mạng, từ một lời nói bông đùa rằng em với anh làm một hợp đồng yêu đi. Từ những cuộc gọi điện, tin nhắn mà em với anh có tình cảm và yêu nhau từ lúc nào cũng không hay. Hơn một năm yêu nhau, em dành trọn con tim tình cảm của mình cho anh. Em yêu anh nhiều như thế nào thì anh và mọi người đã rõ hơn ai hết. Ngày xưa em vô tư lắm, chẳng bao giờ em lo nghĩ điều gì, buồn cũng chỉ ngủ dậy là hết. Em luôn tự hào em là người mạnh mẽ hơn ai cả. Đối với em nghĩ chẳng bao giờ em sẽ thay đổi cách sống này, vì em thấy thoải mái và hài lòng. Bây giờ, sau gần 4 năm học đại học, càng ngày em càng mất đi sự hồn nhiên vốn có. Càng ngày em càng hay suy nghĩ, hay khóc, hay bị mất ngủ. Người ngoài thấy em cười, thấy em đùa, có chăng cũng chỉ là em cố gắng để có thể làm người khác vui. Em hay cười lắm, nhưng nụ cười khác xưa rất là nhiều. Không ai hiểu được thật ra trong lòng em có vui không, đang suy nghĩ những gì. Gần 4 năm đại học, em học cách sống độc lập, xa gia đình. Em va chạm, em mắc lỗi, em vấp ngã, và em gặp không ít thất bại. Em đã tự mình nói ra được những thứ mà bản thân em học được, nghĩ được, tích lũy được cho người khác với mong muốn được chia sẻ. Đọc lại những dòng em viết, em nghĩ, sao em lại hiểu được, để được nhiều chuyện xảy ra đến thế, mang tính chiêm nghiệm nhiều đến như vậy. Trước giờ em có bao giờ như thế đâu. Em không muốn lớn nữa. Giá như vẫn còn là trẻ con, được nô đùa, vui chơi, thỏa thích, chẳng cần lo âu, đắn đo, suy nghĩ. Em lại tự an ủi bản thân, chỉ là cảm xúc thôi mà, và luôn có anh Hâm ở bên lo lắng, che chở quan tâm cho em. Những lúc này em chỉ muốn anh ở bên, được ôm anh hay nghe giọng nói của anh thì mọi cảm xúc trong em đều tan biến hết. Mệt mỏi ư, chán nản ư, buồn phiền ư, rồi cũng vỡ òa khi em ở bên cạnh anh. Ở bên anh em chẳng suy nghĩ hay lo toan gì cả, bình yên và hạnh phúc lắm anh ạ. Em như một đứa trẻ con, cười nói suốt ngày, chẳng cần bận tâm những bộn bề và mệt mỏi của cuộc sống ngoài kia. Anh à, mỗi ngày được gọi anh như thế đối với em là cả một niềm hạnh phúc. Có lẽ em là một người đơn giản trong tình yêu, bởi vì chỉ cần anh nói yêu em, nhớ em sẽ lại cảm thấy mình là một người hạnh phúc nhất ở trên thế giới này. Em sai rồi, em biết lỗi của mình rồi anh ạ. Những gì anh không thích, lá thư của em. Chị đã bộc bạch thổ em rồi. Chờ em như thế nào? Em bình ổn ạ. Ổn thiệt không? Dạ. Không cần giấu cảm xúc đâu em ạ. Khi em đến với chương trình, em viết lá thư này, chị nghĩ rằng em cần một sự chia sẻ hơn là một sự giấu giếm ở trong tâm hồn của mình. Chị rất muốn nghe và rất muốn chạm đến cảm xúc của em ấy. Đơn giản, chị muốn cùng em vượt qua giai đoạn khó khăn này, tìm cho mình một nơi bình yên nhất trong cuộc sống. Em nha. Vâng. Rồi hôm nay em ăn uống, học tập hay làm việc có em đang tốt học không? Ừ, em đang học. Em đang học đại học á? Vâng ạ. Ừ. Rồi người đó hôm nay có liên lạc với em không? Dạ, anh không liên lạc với em đâu. Hình như nghe qua giọng nói em là một cô gái rất là cứng đầu vậy không? Có đúng không? Chị nói đúng không? Anh cũng bảo em như vậy ạ. Em có hỏi người đó vì sao, về tất cả mọi thứ, hay em có ngồi xuống nói chuyện với nhau không? Khi nghiệm một mấy tuần, hai tuần này chưa được gặp nhau ạ. Chưa được gặp nhau? Dạ. Em có chủ động gặp người đó không? Dạ, do việc học của em năm thứ năm cuối dạ, nên là em cũng ít nhiều ít về ạ. Mà anh cũng bận ạ, nặng bận. Chị hỏi này, Linh trả lời chị nhé. Dạ. Với tình cảm này thì em thấy đúng là tình yêu không ai đúng không ai sai cả. Nhưng mà xét về tận trong trái tim của mình á, để tan vỡ một cuộc tình và nó không như mình mong muốn, chị đọc lá thư này thì cái kết em viết rằng là em sai, em xin lỗi anh. Thì những cái sai đó là những cái gì nhỉ? Em có thể nói cho chị nghe được không? Dạ. Hôm thứ sáu vừa rồi ạ. Em có em với em gái và hai đứa bạn của em gái em có đến Hà Nội ạ. Và trong buổi đi chơi đó thì chúng em chụp được rất nhiều ảnh. Tối hôm đó thì em đã cấp những ảnh đó lên và từ những ảnh đó là gây ra những hiểu lầm. Vâng. Là người đó không muốn em đi chơi nhưng mà em đi chơi hả? Không phải như vậy ạ. Vì trong bức ảnh đó thì em có chụp với chụp với bạn của Liêm gái em ấy ạ. Bạn trai á? Là con trai ạ. Uh-huh. Nhưng là ít tuổi hơn em ạ. Uh-huh. Và em chỉ coi em đấy như là người em trai ạ. Uh-huh. Nhưng em không hiểu sao từ lúc anh đó thì anh ấy trở lên em như vậy ạ. Nhưng mà trong bức ảnh đó em có thân mật quá không? Dạ em chụp rất bình thường ạ. Sao ghen? Là cái người bạn trai đó là bạn của em. Bạn đó là bạn của em ạ. Nếu bạn của em thì tại sao lại phải ghen? Nhưng em nghĩ nguyên nhân là do anh ấy có một người bạn, và người bạn đó yêu một người ít tuổi. Và anh không ngờ rằng kiểu người bạn đó lại yêu một người ít tuổi hơn, và hai người đó đến với nhau. Thì em nghĩ nguyên nhân thì anh cũng nghĩ em như vậy. Ừ? Sao kỳ vậy? Đâu phải ai cũng như vậy. Nhưng điều quan trọng chị chỉ muốn em trả lời rất là chân thật với chị thôi. Đó là em có giải thích không? Em có nói với người kia là... Em có à? Có, mà không nghe. Em có, em nói rất nhiều. Anh ấy bảo em, anh mất niềm tin với em. Vậy quá khứ trước em có làm điều gì không phải và lấy mất niềm tin của người bạn trai em không? Dạ. Quá khứ có không? Thì trong quá trình em yêu anh thì em giao tiếp với người bạn. Ừ. Chỉ là giao tiếp bạn bè bình thường. Ừ. Nói chuyện bạn bè bình thường, nói chuyện trên mạng, nói chuyện bình thường ạ. À. Em và anh cũng xuất phát từ yêu nhau trên mạng, nên anh cũng sợ em thay lòng đổi dạ. Ừ. Nên là anh có ý nghĩ như vậy. Hay em có thường xuyên gặp nhau không? Bên em có. Ừ. Nói chung là em không làm gì có lỗi hết với người kia phải không nào? Em luôn trân trọng tình yêu này và không muốn làm gì bầm dìu gì có lỗi. Em dám chắc điều đó không? Em làm gì thì em cũng phải biết đường rừng của em, và em không muốn làm gì có lỗi với anh. Uh-huh. Có nghĩa là trong quá khứ và hiện tại bây giờ em chưa làm một điều gì có lỗi với tình yêu của mình hết. Và em là một người rất là chung thủy. Em vâng ạ. Thật ra câu chuyện của em á, chị cảm có được 50% à. Còn 50% còn lại chị thấy nó làm sao ấy. Tại vì nếu như mà để giận em vì em chụp hình với lại một người bạn mà bạn của bạn gái em nữa, mà để ghen tuông như thế này thì em biết không, những giọt nước mắt của em nó rất là uổng phí khi rơi cho người đó. Chị nghĩ là như vậy. Tại vì khi yêu là phải tôn trọng, phải tin tưởng nhau. Mà nếu như mình đã giải thích hết rồi mà đi ghen một cách mù quáng và vô cớ như vậy thì chị nghĩ em nên suy nghĩ lại về mối quan hệ này của mình. Tại vì nếu như không, khi nào em đập gia đình em rất là khổ. Mới có yêu thôi mà, đúng không nào? Em đã suy nghĩ rất kỹ khi đặt mối quan hệ như này ạ. Em không coi nó là một trò đùa. Vậy em đâu có lỗi đâu mà em phải xin lỗi. Chị biết em rất yêu người đó, muốn giữ người đó. Chị chỉ muốn nghe được từ hai phía, nhưng mà rất tiếc là không có trò chuyện được với người nhận. Nên chị đánh giá câu chuyện này ở em thôi, và chị tin ở em. Cho nên bây giờ chị chỉ hy vọng rằng em phải tỉnh táo trong chuyện tình cảm của mình, lý trí nhiều hơn là cảm xúc. Tại vì với một người đàn ông mà ghen vô cớ, không có bắt được tại trận, thí dụ như em quen với một người trẻ tuổi hơn nè, xong rồi em có những hành động thái quá khi chụp hình ôm người ta, âu yếm người ta chẳng hạn gì đó, mà người đó ghen, thì nhiệm vụ của em là phải xin lỗi và bỏ ngay cái tính đó. Nhưng nếu như đó là những bức ảnh rất bình thường và em đã giải thích rồi, người đó vẫn không nghe em và một mực từ chối tình cảm của em, thì chị nghĩ rằng nó có một cái vấn đề gì đó khác nữa. Chị nghĩ như vậy, chị mới chủ quan hay không? Em biết những bức ảnh, ai nhìn bức ảnh trong bức ảnh đó thì người đàn ông nào thì cũng sẽ ghen. Em biết đó là lỗi của em, nên là em em biết lỗi của em á. Em không được quyền có bạn á. Đúng không? Chị hỏi câu này, không lẽ khi em yêu người đó em không được quyền có bạn không? Bạn bè thì em vẫn bình thường ạ. Nhưng em biết khi yêu một người thì bạn bè giao tiếp với một người nào đó thì sẽ có một điểm dừng nào đó. Khi đã dành cho một tình yêu là cho ai đó thì những người với những người khác dù họ thân tình thế nào thì cũng vẫn chỉ là rồi thôi. Bây giờ như thế này, tại vì em còn trẻ lắm, em xinh gái thì có nhiều vệ tinh theo đuổi mình, đó là chuyện hiển nhiên thôi. Nhưng điều quan trọng, em là một người rất là trân trọng tình cảm. Em không có gặp người nào em cũng thích liền, và em đáp ứng là tình cảm cho người ta thì em không có lỗi gì hết, tại vì em rất là ngay thẳng. Còn về người yêu của em, khi đã không hiểu em đã giải thích hết rồi, em làm đủ mọi thứ rồi nhưng không thay đổi được suy nghĩ của người đó, thì chị nghĩ rằng là em nên suy nghĩ lại về chuyện tình cảm của mình. Chị chỉ biết khuyên em vậy thôi, chứ không lẽ bây giờ em sẽ là người rất là khổ. Nhưng em không muốn kết thúc như vậy. Em không muốn như người ta muốn thì làm sao bây giờ? Em có muốn khổ không? Lên ạ. Em có muốn khổ không? Hơn một năm như nhau ạ. Và những khó khăn xảy đến chúng em vẫn vượt qua được. Vậy mà sao đến lúc trồng cây hái quả thì anh lại bỏ cuộc? Em không biết mình phải làm gì, phải sống thế nào. Rồi bây giờ em làm như vậy nha, với chị nhé. Em đi tìm gặp người đó đi, nếu em cảm thấy em muốn tìm gặp. Nhưng em không muốn nói chuyện với em. À, không muốn nói chuyện với em á? Không muốn gì hết phải không? Chị cảm thấy không ổn. Thôi, nếu như em cảm thấy em không muốn mất tình cảm này, em hãy tiếp tục kiên trì theo đuổi nó. Em làm đủ mọi cách, miễn sao em cảm thấy thoải mái và dễ chịu nhất. Nhưng người đó vẫn không cho em cơ hội thì em phải nhìn ở một góc độ lý trí giùm chị. Tại vì sao? Tại vì em không là người có lỗi, nhưng em đã rất là cố gắng nhường nhịn, giữ hòa vi quý cho tình cảm mình tốt đẹp hơn. Nhưng người ta không muốn, em hiểu không? Một bàn tay không thể nào tạo nên một tiếng vỗ tay được. Hạnh phúc không phải là một người xây dựng, mà là phải hai người. Cho nên ở câu chuyện của em, chị chỉ muốn em phải lý trí. Chứ nếu như thế này em sẽ rất là khổ nếu cưới nhau. Bởi vì chỉ là bạn bình thường thôi mà còn ghen như thế này thì sau này thì như thế nào nha, chị không dám chắc về tương lai tốt đẹp của em. Nhưng những thứ anh không thích thì em không làm. Bây giờ em không làm, em không làm nhưng mà người đó vẫn không yêu em thì em phải làm sao? Tình yêu không anh tưởng. Thôi muốn ăn tình cảm dành cho nhau như em dành tình cảm để nhiều như nào, nhiều đến nỗi em không thể kiểm soát tình cảm của mình. Lên ạ, bình tâm đi em, bình tâm lại. Thôi tạm gác qua mọi thứ, đừng vồ vã lấy người ta nữa. Em cho mình một cái tốt đẹp nhất. Thôi bây giờ em im lặng đi, em im lặng, em thư giãn đi, nếu không là sẽ rất là mệt mỏi đó. Miễn cưỡng không có hạnh phúc em ạ. Bây giờ chị hy vọng rằng là khi em kết nối với lại chương trình, điều em cảm thấy dễ chịu nhất đó là được chia sẻ. Còn con đường là em phải đi, chị không thể nào đi cùng em được, chị chia sẻ với em thôi. Và chị rất mong em lý trí. Tại sao chị dùng cái từ lý trí nhiều đến như vậy? Tại vì chị thấy hiện tại bây giờ em đang bị cuốn theo, em rất là cảm xúc, em cảm xúc dạt dào như vậy. chị cảm thấy mọi, và quý vị thính giả cũng sẽ cảm thấy em sẽ rất là khổ. Không biết em đã làm gì với lại cái người bạn của em, nhưng mà chị hỏi rất là nhiều lần, em nói là em khẳng định là em rất là trân trọng tình cảm này. Nếu em đã trân trọng người ta cư xử với em như vậy thì em cần phải suy nghĩ lại. Linh nhé, một năm không là gì đâu em ạ. Một năm, nhưng một năm đó thì nó dành tình cảm mình quá nhiều. Em hiểu không chị? Em hiểu từ không là gì của chị không? Một năm không là gì với họ thì em trân trọng càng nhiều thì người đau nhất là em á. Thì bây giờ như thế này, chị cũng không biết nói sao nữa. Vì chương trình đó để gặp nhau đã khó, yêu nhau và đến được với nhau đã càng khó hơn. Em cũng muốn mọi cố gắng thời gian qua của em và anh lại bị bỏ phí như vậy. Ừ, rồi chị hiểu. Chị rất muốn trò chuyện với lại Linh nhiều nhiều nữa, nhưng mà vì thời lượng của chương trình có hạn, cho nên lời kết của chương trình chị cũng vẫn nói là em phải lý trí. Em nha, lý trí lên. Bây giờ chương trình sẽ gửi tặng cho em một món quà âm nhạc. Hy vọng rằng món quà âm nhạc này sẽ làm cho em cảm thấy rằng mọi thứ rất là nhẹ nhàng, và những gì em trân trọng là đúng. Nhưng nếu như tình cảm đó em đặt sai chỗ, em trân trọng, em sẽ là người khổ nhất. Thôi thì hãy nghe món quà âm nhạc này chương trình gửi tặng em nhé, như là một giải pháp tạm thời vậy.